Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4629, Sơn Lâm Kịch Đấu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lách mình vào rừng, vận chuyển thôn thiên đạo quả đem chính mình khí tức thu liễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái tiểu khiếu môn. Mỗi cái võ giả tồn tại cùng khí tức đều là độc nhất vô nhị, cái gọi là ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu danh, mỗi vị võ giả trải qua nơi nào đó, đều sẽ còn sót lại tiếp theo chút khí tức, quản chi là những cái kia siêu phàm nhập thánh thái ất đạo quả cũng không ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu lại khí tức liền dễ dàng bị người tìm kiếm. Một ít võ giả sẽ chuyên môn tu luyện một đến hai chủng truy tìm khí tức thủ đoạn, dùng cho truy sát cửu gia cũng hoặc là tìm kiếm bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi cường đại võ giả, có thể căn cứ khí tức khóa chặt một cái võ giả vị trí. Lâm Bạch có một ngày ý tưởng đột phát thôn thiên đạo quả có thể đem thiên địa vạn vật vỡ nát luyện hóa, vậy có phải hay không cũng có thể luyện hóa khí tức của mình đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý nghĩ này, Lâm Bạch rất nhanh liền biến thành hành động. Tại kinh lịch nhiều lần cẩn thận luận chứng về sau, Lâm Bạch điều ra một tia thôn thiên đạo quả lực lượng quấn quanh ở bên người cùng loại với ngưng tụ thành một cái kết giới, đem khí tức của mình nhốt ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thôn thiên đạo quả phụ trợ, Lâm Bạch chỗ qua chi địa liền sẽ không lưu lại bất kỳ khí tức gì, cả người liền còn như u linh tồn tại. Đây coi như là vận dụng thôn phệ lực lượng một cái tiểu khiếu môn đi, uy lực không đủ, nhưng phụ trợ tính cực cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng bởi vậy, vừa rồi Lâm Bạch ngăn lại vị đạo thần cảnh giới kia đỉnh phong võ giả sau đó, mới có thể dễ như trở bàn tay chạy thoát. Nên đi tìm kế tiếp rồi, hy vọng Khương Sư thì có thể chịu đựng được đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng về Khương Huyền Tố đào tẩu phương hướng mà đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch phát hiện Hoàng Hôn Sơn Mạch bên trong đâu đâu cũng có sau đại chiến lưu lại bị bỏng vết tích, thậm chí nhiều chỗ đất khô cằn bên trên còn lưu lại đạo thần cảnh giới kinh khủng uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma tâm rơi vào Khương Huyền Tố trong tay về sau, truy sát nàng người, hết thảy có 9 vị. Vừa rồi Lâm Bạch cản lại một vị, liền chỉ còn lại có 8 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Khương Huyền Tố cũng cực kỳ thông minh, nàng cũng không có vội vàng biểu hiện ra chính mình muốn rời khỏi Hoàng Hôn Sơn Mạch ý đồ, mà là ở trong dãy núi liên tục biến hóa phương vị ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Bạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, thấp giọng nói ra. Được nhanh một chút bằng không mà nói, coi như ta ngăn lại mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả, nếu là có người tiếp tục cùng Khương Sư tỷ giao thủ, đại chiến náo ra tới động tĩnh cũng sẽ nhường đạo thần cảnh giới võ giả trong nháy mắt bắt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Hôn Sơn Mạch đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đạo thần cảnh giới võ giả cảm giác phi phàm, cách mấy vạn dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa linh lực ba động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như giờ phút này Lâm Bạch ngăn lại 2-3 vị đạo thần cảnh giới cao thủ, để bọn hắn mất đi khóa chặt Khương Huyền Tố khí tức cơ hội, thế nhưng là chỉ cần bọn hắn cảm ứng được thiên địa linh lực ba động, tìm kiếm đại chiến phương hướng, vẫn là rất dễ dàng tìm tới Khương Huyền Tố phương vị. Cho nên, Lâm Bạch cần trong thời gian ngắn, nhường Khương Huyền Tố hất ra phía sau tất cả kẻ đuổi giết, giấu kín tức giận hơi thở chạy ra Hoàng Hôn Sơn Mạch mới có thể an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu gia Dư Nghiệt đã bị Lý gia Trung Niên giết, bây giờ trong Hoàng Hôn Sơn Mạch tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Khương Huyền Tố. Lâm Bạch tốc độ bay tăng, hướng về Khương Huyền Tố chỗ tồn tại phương vị bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy trên trời cao một luồng ngập trời lực lượng phun trào, gió nổi mây phun, lôi điện xen lẫn, một tấm to lớn vô cùng bàn tay ngập đầu mà xuống, bóp hướng trong núi rừng nào đó một chỗ. Ngay sau đó, Lâm Bạch phía trước truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm cuốn trời mà lên khói bụi che khuất bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Khương sư tỷ đang cùng bọn hắn giao thủ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bay đi, vụt xuất hiện tại đại chiến biên giới phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước trong núi rừng xuất hiện một mảnh phương viên ngàn mét lớn nhỏ dấu năm ngón tay, chung quanh cây rừng cùng núi cao đều bị nghiền nát thành cặn bã. Khương Huyền Tố thân mang áo đen ngạo tại một khối nham thạch phía trên, chung quanh trong bóng tối tám vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, nhìn chằm chằm nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tám vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, không có quá nhiều ngôn từ cùng nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Khương Huyền Tố mà đi. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, pháp bảo thần thông, đạo pháp, đạo thần binh các loại lực lượng xen lẫn tại núi rừng bên trong, đem từng mảnh nhỏ dãy núi cùng sơn lâm phá hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm không ngừng từ Hoàng Hôn Sơn Mạch chỗ sâu truyền đến. Trên không Hoàng Hôn Sơn Mạch linh lực điên cuồng khuấy động thương khung, mây đen ngập đầu, rông tố đan xen, thoáng như một mảnh tận thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt tám vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả vây công, Khương Huyền Tố rõ ràng có chút cố hết sức. Lấy Khương Huyền Tố tu vi cùng thủ đoạn, đối phó hai ba vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, có lẽ có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ đối mặt tám vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả tất nhiên sẽ vạn phần cố hết sức, hơi không cẩn thận rất có thể liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong bóng tối nhìn lướt qua, lập tức bay lượn mà ra tử vi kiếm chém ra ngập trời sắc bén kiếm mang, sống sờ sờ bổ ra chiến trường, đem Khương Huyền Tố cùng tám vị đạo thần cảnh giới võ giả từ đó mở ra. Sư đệ, Khương Huyền Tố nhìn qua Lâm Bạch đến nơi, trong lòng có lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng tại Khương Huyền Tố trước người, sắc mặt lãnh khốc vô tình nhìn về phía tám vị đạo thần cảnh giới võ giả. Chờ một chút ta cuốn lấy bọn hắn, sư tỷ, ngươi đi trước, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, đi dãy núi hội hợp. Khương Huyền Tố trong lòng có chút lo lắng, cái kia tám vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả liền nàng ứng đối đứng lên đều có chút cố hết sức, nếu là bỏ mặc Lâm Bạch một người ở đây đối mặt chỉ sợ Lâm Bạch cũng lành ít dữ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không, chúng ta từ bỏ đi. Khương Huyền Tố tâm thần động dao động, có chút không muốn thần ma tâm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma tâm xuất hiện tại Tề Châu, bị rất nhiều thế lực để mắt tới, muốn đem thần ma tâm lặng yên không tiếng động mang đi, độ khó thực sự quá lớn. Đang yên đang lành đồ vật đến tay, há có thể tùy ý giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tỷ yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Bạch trấn an một câu, toàn thân kiếm ý bắt đầu lan tràn, ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Khương Huyền Tố quyết định muốn toàn lực thử một lần, như cuối cùng vẫn không được vậy cũng chỉ có thể đem khối này khoai lang bỏng tay ném ra ngoài. Thật sự là không nhớ tới, chỉ là thất phẩm đạo thần võ giả, lại có bực này kiếm pháp tạo nghệ, ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Góc truyện audio.com. cái kia 8 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, trong đó có một người đều che đậy khuôn mặt, duy chỉ có Lý Gia Trung niên lộ ra bản tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Gia Trung niên âm thanh lạnh lùng nói, thần ma tâm chính là ta Lý Gia đồ vật, nếu là chư vị không muốn cùng Lý Gia là địch lời nói, ta xin khuyên chư vị sống chết mặc bay, nếu dám xuất thủ, ngày khác Lý Gia nhất định lấy máu tươi trả lại mối thù hôm nay. Cái khác 7 vị đạo thần cường giả, nghe thấy Lý Gia Trung niên uy hiếp, trên mặt đều hiện lên ra một trận vẻ lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn mặc dù giấu đầu giấu đuôi mà đến, nhưng trên thực tế đều là vân lĩnh nhị thập thất châu thế lực, đối với Lý Gia, bọn hắn có nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu không phải thần ma tâm quá mức mê người, bọn hắn lại há có thể liều chết đến đây cùng Lý Gia đối nghịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói nhảm, thiên địa bảo vật người tài mới có. Có vị đạo thần võ giả, ngăn chặn trong lòng đối Lý Gia sợ hãi, lại không cùng Lý Gia Trung niên nhiều lời nói nhảm, mà là truyền thủ làm công, bay thẳng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà đi. Bọn hắn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, lấy đi thần ma tâm, rời đi nơi đây, hất ra Lý Gia. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.